108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 135, Bát quái phố sinh trận. Góc truyện audio.com, lứa đến càng nhiều trăm thi con rết đi ra trăm bình chu đại sảnh rất nhanh đã bị quyền san tâm tâm thân thể nhồi, đông nghìn nghịt một mảnh, người xem sườn cả tóc gáy như thế nào sẽ nhiều như vậy, thời viện cũng nổi da gà lên. Nếu nơi này thật sự là càn khôn chân nhân huyệt kia cự này ít nhất có hơn 1000 nhiều năm. Tô Tinh nói, ngẫm lại liền cũng đủ không rét mà run, ẩn tàng rồi ngàn năm huyệt bị mở ra, cũng không biết tẩm bổ bao nhiêu âm trùng âm vật. Nếu không phải An Tố vẫn có thôn tinh giao tương khắc, chỉ sợ này một chuyến huyệt thật đúng là khó mà nói. Mọi người nương tựa ở An Tố vẫn phía sau, địa linh tinh bàn tay trắng nõn chiêu khởi. Màu xanh gió lốc bẻ gãy nghiền nát địa quét ngang màu đen con rết. Sở tân thôn tinh giao là trăm thi con rết khắc tinh, đồng trúc thượng cổ thời kỳ yêu trùng, trăm thi con rết kia tích tụ ngàn năm âm khí quả thực chính là vô thượng mỹ vị, một mảnh cơn lốc dường như bích ảnh thủy ngân tà địa, khiến này đó trăm thi con rết căn bản không có dùng võ nơi, vì phòng ngừa này đó trăm thi con rết nhân cơ hội chạy trốn, Tô Tinh chính là không khách khí sử xuất ngũ linh thái thủy tiên pháp. Ngón tay thả ra từ điện lợi chảo bắt bọn nó toàn bộ vây khốn. Ước chừng mấy chú hương sau, đại sảnh hắc chiều rốt cục thối lui, mà lúc này thôn tinh giao càng lớn mạnh, nghiễm nhiên đã muốn có hơn 200 điều, hành động đứng lên đã muốn mơ hồ có giao long chi thế, hiện tại dùng để chiến đấu cũng vậy là đủ rồi. Trong đó có mấy cái thân thể thông minh như thúy ẩn sinh hai cánh, hiển nhiên là có tấn giai xu thế. Mọi người chật chật lấy làm kỳ, không thể tưởng được Ngô Tâm giải vô tâm phá giải huyệt cư nhiên mang đến lớn như vậy hảo chỗ. An Tố vẫn chính là ngưỡng chỉ không được trong mắt nhảy nhót, thôn tinh giao đào tạo lâu như vậy, hiện tại cuối cùng có thể giúp ca ca giúp một tay. Chúng ta vào xem, Tô Tinh rũ hảo mới, đi vào kia phiến đại môn. Bên trong lại là một cái rộng lớn đại điện, liền nhìn đến ở bồ trên đài một khối xanh trắng khô lâu hai tay kết ấn. Đang ngồi, thân phi càn khôn bát quái pháp bào, mọi người lập tức nhanh hơn cước bộ, chỉ thấy một cái hư ảo bát quái trận đồ đột nhiên hiện lên. Nơi này có một cái bát quái phố sinh trận. Thời viện kinh vừa nói, lời nói chưa xong, đại điện cảnh tượng liền chợt biến đổi. Trắng xóa sương khói đột nhiên khởi đem bốn phương tám hướng che giấu khó bề phân biệt, Lâm Anh Mi lập hợi xuất ra hàn tinh lãnh nguyệt thương, yên ất thực chính là âm dương song ngư quyền nắm chặt. Tô Tinh hỏi. Này bát quái phố sinh trận là đang làm gì? Thả ra bát loại trấn thổ cự linh, chỉ cần đem này bát loại cự linh đánh nhập đại biểu giống nhau vị trí phương vị lại vừa biến mất. Ngô Tâm giải thay thế thời viện đáp. Đúng vậy, nhưng mà loại này bát quái phố sinh trận bình thường chỉ dùng để đến khảo nghiệm người khác đâu, như thế nào hội an xếp vào một huyệt. Huyệt ít nhất là cái loại này sát trận mới là, thời viện khó hiểu, chính là giết chết liền có thể phá trận, chuyện nào có đáng gì. Tiểu Lâm Anh Mi lạnh giọng, bát cụ bát quái cự linh theo thứ tự theo vụ trung hiện ra, cầm trong tay đồng, kiếm, đao, phủ các loại lợi khí, phi kim mang giáp, giống như thần binh. Lâm Anh Mi không chút do dự sát nhập tam cụ bát quái cự linh chung, đề thương đó là nhất thứ. Kinh hồng quán thiên, đem trong khi hướng bát quái cự linh cấp thứ lui hơn 10 bước, mặt khác hai cụ cự linh giơ lên chùy phủ hướng Lâm Anh Mi quét xuống. Góc truyện audio.com, hàn tinh lãnh nguyệt thương trầm xuống, Lâm Anh Mi lực dược cho cự linh phía trên, xoay người thương thế thật mạnh đánh xuống. Đã đem một khối bát quái cự linh phách ngã xuống đất giữa không trung, dựa vào tuyết vũ đâu thân linh giống như yến lạc nhẹ nhàng tránh được này hắn mấy cổ cự linh phách khảm. Đại biểu hỏa, cách, đem tán nhất khai, hỏa diễm theo tán trung dâng lên mà ra, hướng tới mấy người đốt đi. Tô Tinh quát một tiếng, song trưởng bắn nhanh ra quý thần lôi từ khí quanh quẩn liền cản trở hỏa thế. Đại biểu lôi, chấn, cùng trạch, đoái, cự linh đều tự thanh kiếm, bà đao một tá, mấy đạo dương nanh múa vuốt sét đánh, hoặc là đầm lầy hắc thủy thổi quét liền đi. Lạnh lùng yên ất thực hai đấm hư không đẩy, liền tan mất sét đánh thị nữ váy giáp phi vũ. Tiết trắng lưng hình xăm xích quang chói mắt chớp lên gian nhất thời dược cho hắc thủy phía trên, giết đi qua. Thủy, khảm, thi ra mãnh tú hồng thủy, thổ, cấn, hòa phong, tốn, hoặc là đất rung núi chuyển, hoặc là cắt bay đá chạy, đem Tô Tinh đám người làm cho liên tục lui về phía sau. Bát quái phố sinh trận chính là một cái khủng bố trận pháp, bát quái cự linh các hiền thần thông. Ngũ linh pháp thuật ùn ùn, trong đó tối cường vẫn là thiên. Hiền, cùng địa, khôn, này hai cái bát quái cự linh không có pháp thuật nhưng mà ba đầu sáu tay, vũ lực cường, cùng Lâm Anh Mi đấu đứng lên chẳng phân biệt được cao thấp. Tô Tinh tế ra hộ thân khôn thuẫn bảo vệ cho Ngô Tâm giải, An Tố vẫn cùng khi viện tam nữ, sau đó đem càn kiếm ném đi thao túng kiếm chém qua đi. Bổn tiểu thư đi ra ngoài nhất định phải chế tác một bộ loại này bát quái con rối. Thời viện nhìn đến loại này cục diện bắt đầu sinh một cái hưng phấn ý niệm trong đầu. Ngô Tâm Giải cũng là vô tâm lời của nàng, đâu có không cho Tô Tinh xuất thủ, kết quả là vẫn là rơi xuống loại này cục diện. Thiên Cơ Tinh đáy lòng buồn bực. Oanh, giữa sân một tiếng nổ, chấn, cự linh bỗng nhiên bay lên trời. Chỉ thấy Lâm Anh Mi nhất thương đúng là đem khối này cự linh chọn lên, lực lượng cường hãn như vậy, trợn mắt há hốc mồm. Anh Mi, bắt nó ném tới bát quái giống nhau vị trí mới có thể giết chết nó. Ngô Tâm Giải la lớn, Thiên Hùng Tinh hét lớn một tiếng. Lâm Anh Mi thương vung, này đầu cự linh, chấn, đã bị vẫn đến bát quái trung đại biểu giống nhau vị trí thượng. Đi theo thả người, bổ tới, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương trực tiếp quán thông. Chấn, bắt nó tiêu diệt, phu xà gào thét vang lên, Lâm Anh Mi sau này nhất lui cách. Đem tán xoay tròn, song trường hỏa mãng dấu động, hương phong vừa vỡ, cô gái thân thiết mạnh mẽ, kiền, ba đầu sáu tay, 18 bản vũ khí liền chạm. Một thanh cự kiếm đối nó đánh xuống. Tiếp theo một cái một thước nhiều thô từ lôi cự mãng đi theo cự kiếm cắn tới. Xuất thủ đúng là Tô Tinh, không có gì ngừng lại, Tô Tinh song trường nắm chặt từ lôi mãng bạo vang. Kiền bị giết ngay cả lui, Lâm Anh Mi thừa dịp này tránh được nó công kích, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương trực tiếp sát thượng. Cách, lưới lửa tầng tầng phá vỡ, hàn quang lược ảnh mà ra. Nhất thời cách đã ở đồng dạng bát quái vị thượng hóa thành hỏa biến mất tán. Yên ất thực chính là bám trụ hai gã bát quái cự linh. Phân biệt là, gấn, cùng, đoái, người trước bàn khởi tầng tầng cự nham tạp hướng về phía nàng. Thị nữ quyền phá kinh thiên, gấn, đã ở yên ất thực quyền hạ băng toái, đoái, thì xuất thiên cân trọng thủy, thị nữ cũng là nhẹ như lông chim, cũng rất nhanh trở thành vật hy sinh. Góc truyện audio.com, còn lại tứ cụ bát quái cự linh phân biệt là, càn khôn khảm, cùng, tốn, khảm nắm thanh kỳ tay phải đột nhiên giơ lên cao, màu xanh bóng dáng đầu động vài cái, một thanh tối đen sáng thật lớn trường mâu đã muốn xuất hiện ở tay hắn chung ước chừng có hai trượng dư dài, bỗng một thân giống như kinh lôi nổ, khôn liền đem màu xanh trường mâu hướng tới Ngô Tâm Giải đám người ném đi ra ngoài. Trong tay thủy chung chung vì trường mâu, đã muốn hóa thành nhất đạo thiểm điện, hướng về Ngô Tâm Giải cuồng phác mà đi. Trong thiên địa nhất thời bị không khí xé rách chói tai tiếng rít sở nhồi chung quanh dòng khí trong nháy mắt bị như vậy cự lực sở khiên động. Khôn thuẫn chấn động, hai nhất tinh lóng lánh phi chảo theo thuẫn chung bắn ra bắt được. Khảm, vũ động thanh kỳ, xem bổn tiểu thư, thời viện quát Ngô Tâm Giải cũng không cam như vậy ngồi chờ chết, ở khảm ném mạnh ra sau, đó là phù triện tung. Phù hóa hắc gió cuốn đi, khi ấm bay lên, song chảo nhất tha liền đem khảm kéo vào bát quái vị trí chung. Kế tiếp ở ba gã cô gái tinh võ tàn nhẫn đánh hạ. Khảm, cũng đi vào dập khuôn theo. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, cuồng phong như đao, tốn đỉnh đầu vũ điệu, bão cát từng trận. Ở Tô Tinh cử thủy thần lôi cùng càn kiếm hạ cũng không có chống đỡ lâu lắm, trở thành thứ sáu cái tan thành mây khói. Cuối cùng còn lại, kiền, cùng, khôn, một cái ba đầu sáu tay, bát bàn võ nghệ cao, người sau đau thương bất nhập, nước lửa không xâm thực tại khiến sáu người cảm thấy đau đầu, nhưng mà sáu cái đối hai cái thấy thế nào đều là nắm chắc thắng lợi nắm. Từ Ngô Tâm Giải cùng An Tố Vấn, thời viện ba người kiềm chế. Khôn, Tô Tinh, Lâm Anh Mi cùng Yên Ất thực liền đi đối phó. Kiền, kiền hóa ba đầu sáu tay, thương, kiếm, đao, sử chờ huy đứng lên nghiễm nhiên là hoa cả mắt. Tô Tinh thân hình ở không trung làm ra một cái phản chiết. Liền né tranh rớt, kiền, hai thanh binh khí, lại hướng nó thân thể tấn dựa, Lâm Anh Mi cùng Yên Ất thực đồng thời dùng võ khí ngăn chặn. Kiền, phản kích kia khủng bố công kích thoạt nhìn kín không kẽ hở, lúc này đây đã bị Tô Tinh dễ dàng đột phá. Một tay bắt lấy, kiền, cánh tay, một khắc quyền đã muốn hung hăng đánh đi lên, ở chói tai tiếng gầm rú chung, Tô Tinh chính là lần đầu tiên triển lộ ra yến thanh bản võng mãnh quyền pháp, hai tay dường như phiên hoa giống nhau. Không ngừng ở kiền trên người chấp động, một khi công kích bị đột phá. Kiền, liền hoàn toàn mất đi ứng có lảng tránh phản ứng. Nhưng mà chỉ bằng Tô Tinh quyền thuật xa không thể tạo thành uy hiếp, đợi cho Tô Tinh nhất lui kiềm chế. Kiền, tiến công khi, Lâm Anh Mi liền đề thương vung, thương mũi nhọn xé rách quán ngày phá nguyệt bản mãnh vỗ xuống. Đợi cho, kiền, lại đi ngăn trở Lâm Anh Mi khi, yến ất thực bên kia phòng ngự liền hoàn toàn thất thủ. Sau đó kế tiếp chuyện tình liền thập phần đơn giản, Yên Ất thực trên mặt hiện ra lạnh như băng ý, hai tay ẩn chứa cường đại lực lượng, không chút do dự sử xuất Yến Thiểm Luân Hồi, tại đây dạng bên người công kích hạ. Kiên cường thịnh trở lại đại thân thì cũng nghiễm nhiên trở thành bài trí. Không ra nhất chén trà nhỏ, cuối cùng hai cụ bát quái cự linh, kiền, cùng, khôn, cũng đồng thời biến mất, bát quái đồ ẩn hiện lại đắm, xương trắng cuối cùng tán đi. Nơi này như thế nào sẽ có loại trận pháp thử người này? Ngô Tâm Giải không nghĩ ra, thời viện hưng phấn nói, tiến nó đâu, nhưng mà bổn tiểu thư đã muốn đi như thế nào sáng tạo ra độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com, bát quái quý lỗi, bạch xiếp qua đi, là nguyên lai đại điện chính là bất đồng, là bọn hắn bất chi bất giác đi ra trăm bước. Tô Tinh không phải không có cảnh khiếp đánh giá phòng này. Phòng ước trăm thước vuông, bốn phía vách tường điêu khắc rất nhiều không thể lý giải phù điêu văn tự, này huyệt có một khối khắc đá bi. Tối thượng bậc thang là một cái bồ đoàn bình đài, chung quanh bãi làm ra vẻ bình sứ, tranh chữ tắt hương thai, đã qua ngàn năm, thoạt nhìn cũng là bàng như hôm qua bàn an bình. Ngay tại này yến đoàn thượng, chỉ thấy một khối xanh trắng sắc thi cốt tù kết ấn, ngồi xếp bằng ngồi, thân phi càn khôn màu tím pháp bảo, mang thái cực từ kim quan, làm cho người ta cảm thấy nhất phái xuất cùng, bỗng có một loại không đành lòng mạo phạm. Này chẳng lẽ là, Lâm Anh Mi nhíu mày, càn khôn chân nhân, Tô Tinh phun ra bốn chữ. A, vài vị cô gái đều là hai mặt nhìn nhau, Ngô Tâm Giải đều có chút không có phục hồi tinh thần lại. Cứ như vậy thoải mái tìm được càn khôn cung nhân tầm mộ. Khách chương.